Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5353, mưa gió buông xuống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại đi qua mấy tháng. Từ hai tháng trước bắt đầu, Khúc Đàn Nhi sắc mặt liền không hảo. Mộc Lưu Tô đám người dần dần đối mặt nàng thời điểm. Đều thật cẩn thận, đại khí cũng không dám ra. Cuối cùng, có một ngày Khúc Đàn Nhi ngồi xếp bằng ở bóng cây hạ tu luyện. Mặc Duẫn Dục bị đẩy ra tới. Căng ra đầu tiến đến bên người nàng. Mẫu thân, ngươi, gần nhất như thế nào lạp? Mọi người đều thực lo lắng ngươi. Khúc Đàn Nhi nhìn ra nhi tử trong mắt lo lắng. Cha ngươi từng nói qua, nửa năm hẳn là có thể giải quyết. Hiện tại thời gian đều vượt qua hai tháng. Còn không có động tĩnh. Mặc Liên Thành kỳ thật là nói. Sắp nửa năm, chậm liền phải một năm. Nhưng dựa theo Khúc Đàn Nhi lý giải, chính là nửa năm. Bởi vì mỗi vị gia cấp ra thời gian, giống nhau đều sẽ ở nhanh nhất thời gian hoàn thành. Nghe được nàng lời nói sau, Mặc Duẫn Dục là lắp bắp kinh hãi. Chợt đi theo lo lắng lên. Mộc Lưu Tô mấy người vốn dĩ muốn cho Mặc Duẫn Dục lại đây khuyên một khuyên. Kết quả, bọn họ nhìn đến u buồn người. Rồi lại nhiều ra một vị. Quang ngã, đây là làm gì đâu? Mộc Lưu Tô nói, chẳng lẽ sắp sửa phát sinh chuyện gì sao? Ta cũng có cái này ý tưởng. Cẩm Phàn cũng nói ra ý nghĩ trong lòng. Nhưng có thể làm cho bọn họ mẫu tử hai người lo lắng sự tình. Hẳn là vị kia ra sự, trừ bỏ Mặc Liên Thành sự, bọn họ thật sự không nghĩ tới ai. Lưu Thiên Thủy nghiêm mặt nói, chờ một lát, các ngươi hỏi một câu Dục Nhi, hiện tại suy đoán cái gì đều làm không được chuẩn. Dứt lời, hắn liền quay đầu, đi hướng cách đó không xa nhà ở. Cái kia trong phòng liền Tần Lĩnh cùng Tiểu Kiều Kiều. Tần Lĩnh còn có thương tích trong người đâu. Tiểu Kiều Kiều có thể hay không ở bên trong làm ầm ĩ đâu. Lưu Thiên Thủy có một chút không yên tâm quá khứ nhìn một cái. Mới vừa tới gần nhà ở, liền nghe được Tiểu Kiều Kiều khanh khách tiếng cười. Hiển nhiên Tần Lĩnh chính đùa với nàng chơi đâu. Này đảo làm Lưu Thiên Thủy đi theo nhẹ nhàng không ít. Ở mọi người chờ giữa, một tháng lại một tháng quá khứ. Bốn tháng sau khi đi qua, Khúc Đàn Nhi trên mặt có thể dùng khói mù tới hình dung. Một năm đi qua, lúc ấy hắn nói qua, chậm nhất chính là một năm. Đỉnh đầu người trên tâm tình không hảo, phía dưới người đi theo tao ương. Mộc Lưu Tô bọn họ có thể nói mỗi ngày quá đến cẩn thận nơm nớp lo sợ. Ngày nào đó ai chọc tới nàng, thiếu sẽ không bị tấu một đốn. Quân không thấy thú vương đại nhân lâu lâu liền sẽ bị nàng xách ra tới đánh một hồi sao. Thậm chí liền Tiểu Kiều Kiều đều ý thức được không khí không đúng. Gần nhất đặc biệt ngoan ngoãn. Thạch Lâm bên kia như cũ không có biến hóa. Cũng không có động tĩnh truyền ra. Kỳ thật, bên trong đã sớm cùng ngoại giới ngăn cách. Liền tính nháo ra lại đại động tĩnh. Bên ngoài cũng sẽ không biết được. Đúng là bởi vì như vậy, Khúc Đàn Nhi mới lo lắng. Thời gian lại đi qua nửa tháng, Khúc Đàn Nhi trong lòng ẩn ẩn có một cổ bực bội bất an. Chỉ là, nàng lại nhìn không tới Thạch Lâm tình huống bên trong. Lại thế nào cũng chỉ có thể chính mình nghẹn. Nhật tử như cũ là một ngày tiếp một ngày qua đi. Mà theo thời gian trôi qua, Khúc Đàn Nhi đáy lòng kia cổ bực bội bất an càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại nàng liền đi tìm người đánh một trận tới phát tiết tâm tình cũng chưa. Mỗi ngày ngồi xếp bằng ở Thạch Lâm cách đó không xa. Thời khắc nhìn chằm chằm, Mộc Lưu Tô đám người tâm tình đi theo trầm trọng. Ở cái này sự thượng, bọn họ so Khúc Đàn Nhi lý trí một ít. Nề hà thời gian đã vượt qua mong muốn. Thạch Lâm bên kia như cũ không có động tĩnh, lúc này mới trách không được bọn họ nghĩ nhiều. Mặc Duẫn Dục ngưng trọng hỏi, sẽ không thật ra ngoài ý muốn đi. Phụ thân ngươi người như vậy, Mộc Lưu Tô nhìn Thạch Lâm phương hướng có chút thất thần. Ta tưởng tượng không ra có thứ gì có thể khó được trụ hắn. Khả năng lần này dùng thời gian lâu rồi một chút đi. 5358, cách chương.